Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 78, đệ tử phân phối. Góc truyện audio.com. Hừ, một cái luyện khí kỳ 5 tầng tu sĩ, có cái gì tốt hung hăng càn quấy đây? Tựa hồ là bị Lâm Xuyên bên này cười vang chọc giận, số 45 chàng săn bắn một cái tu sĩ lạnh giọng nói ra. Nguyên bản vây quanh một thiếu niên tu sĩ mười mấy người, đều tại đây khắc quay đầu nhìn về phía Lâm Xuyên bên này, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Cái kia là chúng ta chàng săn bắn xếp hàng thứ nhất Vương Hải, tu vi đạt đến luyện khí kỳ 7 tầng, hết sức lợi hại. Trần Mặc nhỏ giọng nói ra, sợ Lâm Xuyên không cam lòng ra tay. Mọi người vui cười lập tức thu thanh âm, có chút không biết làm sao nhìn thoáng qua Vương Hải phương hướng, Lâm Xuyên thì tại một bên hời hợt ăn lấy thịt tựa hồ hoàn toàn không có phát giác chuyện này. Vương Hải, mắt lạnh nhìn Lâm Xuyên, cái này nguyên bản số 44 chàng săn bắn tiểu quỷ, trong khoảng thời gian ngắn đưa bọn hắn số 45 chàng săn bắn người mới tụ tập một nửa đi qua, mà những người này vốn phải là đứng ở bên cạnh hắn đấy, cái này khiến hắn như thế nào vui vẻ lên. Hừ, chỉ là một cái luyện khí kỳ 5 tầng tiểu quỷ, thật không ngờ không biết cấp bậc lễ nghĩa, chờ ta thành đệ tử nội môn, có nhiều thời gian dạy ngươi làm người. Vương Hải trong lòng cười lạnh nói. Đang tại mọi người thấp thỏm không biết nên đang làm gì thời điểm, một đạo tiếng xé gió truyền đến, ngay sau đó một đạo tia sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống, ầm ầm đập vào quảng trường trung ương, từ trong đó đi ra thân ảnh của một thiếu niên. Người này một khi xuất hiện, những cái kia nguyên bản đứng tại chính giữa quảng trường trúc cơ kỳ tu sĩ lập tức cung kính xoay người, không dám có không chút nào kính, chung quanh người mới đệ tử chứng kiến liền trúc cơ kỳ tu sĩ cũng như này cung kính, lập tức có dạng học dạng, xoay người tham bái. Tham kiến Lâm Viễn trưởng lão, theo trúc cơ kỳ tu sĩ bái kiến, mọi người rốt cuộc biết người đến là ai, cái này dĩ nhiên là một tên trưởng lão. Hơn nữa còn là một tên trẻ tuổi như vậy trưởng lão. Trước kia sát hạch người mới công việc Lâm gia tối đa nhường một tên chấp sự phụ trách, lần này vậy mà phái ra một tên trưởng lão, có thể thấy được Lâm gia đối với lần khảo hạch này coi trọng. Người này trẻ tuổi như vậy liền trở thành Lâm gia trưởng lão, hắn thiên phú thực lực nhất định có chỗ hơn người. Mọi người lập tức nhỏ giọng bắt đầu nghị luận, những cái kia truy đuổi tại hơn 10 tên thiên. Tài bên người tu sĩ càng là vui vẻ ra mặt, bởi vì trưởng lão đến nhất định là vì những cái kia đệ tử ưu tú, mà ở trận hơn 4 vạn người ở bên trong, còn có ai ưu tú có thể so sánh mà được cái này mạnh nhất hơn 10 tên thiên kiêu đâu. Chúc mừng Tề công tử, lần này Lâm gia trưởng lão chuyên đi đến sát hạch người mới quảng trường, chỉ sợ có rất lớn xác suất là vì ngươi mà đến, như thế mà nói, đệ tử hạch tâm đó là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, Tề công tử thiên phú chắc tuyệt chúng ta cảm thấy không bằng, mong rằng Tề công tử trở thành đệ tử hạch tâm sau, đối với chúng ta hào hào dẫn một bà. Lâm gia trưởng lão đã đi tới, Tĩnh Nhi sư muội có thể yên tâm đi, đệ tử ngươi hạch tâm thân phận nhất định là trốn cũng không thoát. Nói không chừng Tĩnh Nhi sư muội đã bị cái nào đó có được Bách Linh Sơn. Trưởng lão coi trọng đâu này, đến lúc đó trở thành Bách Linh Sơn trưởng lão đệ tử, đãi ngộ đó thế nhưng mà cùng Bách Linh tử đều không kém lắm đâu. Ha ha ha, muốn ta nói, theo Lạc Tĩnh Nhi sư muội thiên phú trực tiếp trở thành Bách Linh tử cũng không đủ đâu. Tụ tập tại từng cái thiên kiêu bên người người mới hết sức thổi phồng nói, mỗi người trên mặt đều mang vẻ hưng phấn, nếu là mình đi theo thiên tài trở thành đệ tử hạch tâm, vậy bọn họ những người này cũng là có thể gà chó lên trời đấy, đến lúc đó có thể hưởng thụ được tài nguyên nhất định sẽ so với bình thường nhiều người, đây cũng là vì cái gì bọn hắn cam nguyện tụ tại đây một số người bên người nguyên nhân. Tề Minh cùng Lạc Tĩnh Nhi bọn người nghe những này thổi phồng, đều là sắc mặt nhu hòa mỉm cười, có thể trở thành đệ tử hạch tâm thẩm. Chí cao hơn Bách Linh Tử, là bọn hắn cao nhất mộng tưởng, nhưng bọn hắn cũng biết đây cơ hồ là không thể nào. Bởi vì theo Lâm gia thành lập đến nay, không ai có thể theo một tên ngoại tộc người mới thân phận trực tiếp trở thành Bách Linh Tử, đó là Lâm gia một đạo giới hạn, còn không có một người có thể vượt qua, mấy người bọn họ tuy nhiên tự cao tự đại, nhưng còn không có tự đại đến loại trình độ kia. Yên lặng, rộng lớn thanh âm vang vọng quảng trường, Lâm Viễn thân thể lơ lửng tại 10 mét trên bầu trời, một tầng vàng đất sắc vầng sáng tràn ngập tại bên cạnh của hắn, đem hắn sấn thác giống như thần minh, từng cơn linh khí uy áp theo hắn trên thân phát ra, đem tất cả mọi người trong nháy mắt chân áp xuống, lại không có một người dám lên tiếng nói chuyện. Lần này sát hạch người mới đã chấm dứt, chư vị đã trở thành Lâm gia chúng đệ tử, ta từ nay về sau tự nhiên vì ta Lâm gia hiệu lực, bọn ngươi có thể minh bạch. Lâm Viễn thanh âm tại quảng trường chính giữa vang lên, nháy mắt truyền khắp bốn phía. Minh bạch, mấy vạn tên đệ tử mở miệng đáp, Lâm Viễn thỏa mãn nhẹ gật đầu, theo thường lệ, các ngươi điểm tích lũy thành tích sẽ do phụ trách các ngươi chàng săn bắn đệ tử tuyên bố, nên phát khen thưởng, nên đi ở đâu, bọn hắn cũng sẽ nói cho các ngươi biết, về phần 10 hạng đầu ta sẽ đích thân tuyên đọc. Lâm Viễn nói xong câu đó, trên người tia sáng màu vàng chậm rãi thu liễm, hướng xuống đất rơi đi, mà những trúc cơ kỳ đó tu sĩ lần nữa bận rộn. Lâm Kỳ rất mau trở lại đến số 44 chàng săn bắn người mới trong đội ngũ, lần đầu tiên liền thấy được ngồi dưới đất ngoạm miếng thịt lớn Lâm Xuyên, có chút im lặng. Lắc đầu, hắn cũng không có nói cái gì, dù sao Lâm Xuyên thành tích nhất định là không tới phiên hắn đến tuyên đọc đấy. Rất nhanh, phổ thông đệ tử thành tích đã bị tuyên đọc đi ra, mỗi người đều chiếm được một cái không lớn túi chữ vật, trong đó có Lâm gia đệ tử quần áo, cùng với đại biểu bọn hắn thân phận lệnh bài, còn có dựa theo bọn hắn điểm tích lũy đưa cho ta khen thưởng. Toàn bộ trên quảng trường 4 vạn người ở bên trong, có hơn 9. 10 người tại đây trong lúc nhất thời được phân phối đi ra ngoài, 3 người tiểu tổ như trước hoàn chỉnh sẽ dựa theo tiểu tổ phân phối, không hoàn chỉnh tắc thì sẽ một lần nữa tổ đội sau phân phối. Lâm Xuyên bên người tiểu đội trên cơ bản đều tại đây có khắc an bài, ví dụ như Hàn Thanh 3 người cùng với Trương Nhạc Dương 3 người. Chỉ có điều Lâm Viễn mặc dù nói hắn sẽ tuyên đọc 10 hạng đầu, nhưng cũng không có nghĩa là 10 hạng đầu ngoại trừ người đều giao cho trúc cơ kỳ đệ tử tuyên đọc đạt đến đệ tử nội môn trình độ điểm tích lũy người, Lâm gia cũng là sẽ dành cho chú ý đấy. Cho nên khi toàn bộ phổ thông đệ tử tuyên đọc hoàn tất sau, Lâm Viễn một chỉ điểm ra, một đạo màn ánh sáng màu vàng trực tiếp xuất hiện chính giữa quảng trường, phía trên kia từ cao tới thấp ghi lại chừng 100 tên trở thành đệ tử nội môn người, vẻn vẹn liền số lượng mà nói, lần này trở thành đệ tử nội môn người cũng đã vượt qua hướng kỳ, bởi vì mọi người trong khảo hạch còn có thu thập dược thảo cái này hạng nhất tăng thêm. Chúc mừng Vương Huynh trở thành đệ tử nội môn. Vương Huynh quả nhiên nhân trung long phượng, lần này trở thành đệ tử nội môn là danh xứng với thực a hát. Số 40, Lam chàng săn bắn mọi người lập tức nịnh bợ đi lên, chạy theo khen ngợi lời của bên tai không dứt. Vương Hải một bên cao cao tại thượng đáp lại mọi người tán thưởng, một bên mắt lé hướng Lâm Xuyên nhìn bên này đi, lúc chứng kiến Lâm Xuyên trong tay cầm phổ thông đệ tử túi chữ vật lúc trong ánh mắt khinh miệt càng hơn, hừ, đắc tội ta, ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta đấy. Lúc này, Lâm Xuyên chính cầm Trương Nhạc Dương túi chữ vật có chút tò mò liếc nhìn trong đó đồ đạc. Cách Trương.